Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 244, Seonan Hyoro. YY tuy nhiên còn không có tỉnh táo bình phục lại, nhưng ít ra không gọi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Macy, phát hiện nàng cũng hẳn là bị giật mình, nhưng là biểu hiện coi như chấn định. Tô Cảnh hướng về Macy đánh cái ánh mắt để cho nàng nhìn chằm chằm YY. Sau đó buông ra YY hướng về A Khẳng thi thể đi tới. YY tựa hồ không quá muốn để Tô Cảnh ly khai. Nhưng là Macy sau khi tới nàng liền tóm lấy Macy cũng không có quá kinh loạn. Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua A Khẳng trên cổ cái kia chỉnh tề vết cắt. Chú ý tới nơi này vậy mà nằm ngang một đầu tơ thép. Đầu này tơ thép vô cùng mạnh, chung quanh lại rất lờ mờ. Nếu như không tới gần mà nói chỉ sợ rất khó phát hiện. Trên dây thép còn điểm điểm huyết châu. Tô Cảnh đưa tay tại sạch sẽ địa phương nắm bắt tơ thép thử một chút. Cũng không tính đặc biệt cứng rắn cùng sắc bén. A Khẳng vừa rồi xem như chạy rất nhanh. Nếu như nói là bị quấn lên hoặc là bị vạch phá còn có thể. Nhưng là trực tiếp đem cổ đều chặt đứt. Cái này cũng có chút khoa trương. Chủ yếu nhất là, bọn họ đi nhà ma trước đó đi cũng là con đường này. Lúc ấy nhưng không có tơ thép. Đã không khoa học, cũng không hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác liền đã xảy ra. Nơi này quỷ, ra tay thật đúng là ác. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Xuất ra Hyorin Maru thuận thế chém xuống. Kéo căng tơ thép đột nhiên đứt gãy. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Macy cùng YY nói. Đi nhìn những người khác một chút a. A Khẳng trước đó cùng A Sơn băng cơ cùng một chỗ. Hiện tại một người chạy tới. Không biết hai người bọn họ còn có thể hay không sống sót. Nâng lên băng cơ cùng A Sơn. YY tựa hồ khôi phục một chút thần trí. Kéo Macy bả vai đi tới. Đi ngang qua thời điểm vừa lúc gặp được A Khẳng đầu. Trên mặt của hắn tựa hồ còn tràn đầy loại kia kích động cùng buông lỏng biểu tình. Cái này khiến YY càng thêm bi thương. Cũng càng thêm lo lắng. A Khẳng chết rất cổ quái. Nàng có chút bận tâm những người khác. A. Chấm ngoặc kép. Một tiếng bén nhọn tiếng la từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh đè nén bầu trời đêm. Đây là A Hân thanh âm. YY lập tức kích động nói. Đột nhiên thét lên. Không phải người chết chính là gặp được quỷ. Người xem lấy nàng. Tô Cảnh nói xong. Trực tiếp thi triển dây lát hướng về phương hướng của thanh âm đuổi theo. Cũng không lâu lắm. Liền gặp được A Hân cầm một cái camera chạy tới. Tô Cảnh. A Đan chết rồi. Có quỷ A. Nơi này có thật nhiều quỷ. A Hân một bên nói. Một bên hướng về Tô Cảnh đánh tới. Sau đó. Lại vồ hụt. Tô Cảnh căn bản không có dừng lại. Thậm chí đều không có dừng lại liếc mắt một cái. Thân thể trực tiếp liền từ nàng bên cạnh lướt qua. Cái này khiến A Hân kém chút không bổ nhào vào trên mặt đất. Cả người đều ngẩn ra. Nàng còn tưởng rằng Tô Cảnh là nghe thấy tiếng la của chính mình tìm đến mình đây. Quỷ. Rậm rạp chằng chịt quỷ xuất hiện ở phía trước. Ở những cái này quỷ sau lưng có thể trông thấy một bộ đốt cháy thi thể. Hẳn là A Đan A. Tay phải cầm Hyorin Maru. Tay trái Tô Cảnh lấy ra Shinso. Sút to kêu. Shinso. Khẽ quát một tiếng. Shinso Shikai phát động. Siêu một tiếng. Shinso đột nhiên dài ra. Trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy cái quỷ hồn. Những cái này quỷ hồn thoạt nhìn rách tung tóe, phảng phất là mới vừa từ trong mồ bò ra tới một dạng. Hẳn là cái này công viên trò chơi xây dựng trước đó trong mồ quỷ hồn. Bankai. Daiguren Hyorin Maru. Shinso thu hồi trong phút chốc. Tô Cảnh trực tiếp thả ra Bankai. Cường đại linh áp trong nháy mắt này phóng thích. Xông thẳng lên trời. Trực tiếp kinh hãi những cái này quỷ hồn. Theo sát lấy. Nguyên bản còn nóng bức thời tiết lập tức biến lạnh như băng. Chung quanh hoa cỏ. Mặt đất bắt đầu bao trùm lấy băng xương. Một đôi to lớn cánh băng ở Tô Cảnh phía sau xuất hiện. 12 đóa băng liên nở rộ. Seonan Hyoro. Oanh, oanh, oanh. Mấy chục đầu băng trụ ở bầy quỷ bốn phía đột nhiên xuất hiện. từng cái cơ hồ là cùng một thời gian từ trên mặt đất chui ra. Sau đó oanh một tiếng, trong nháy mắt lôi kéo tụ tập cùng một chỗ, biến thành một cái to lớn băng trụ. Những cái này quỷ hồn, toàn bộ bị băng phong vây ở băng trụ bên trong. Màu xanh da trời băng trụ nặng nề cường tráng, thậm chí cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhìn xem cái này to lớn băng trụ đột nhiên xuất hiện, xa xa A Hân đều có chút trợn tròn mắt. Hắn nghe thấy tiếng la của chính mình tới căn bản không phải không yên tâm an toàn của mình đến giúp bản thân, mà là vì giết chết những cái này quỷ hồn. Hồi tưởng đến vừa rồi Tô Cảnh cái kia thờ ơ, không có chút nào dừng lại biểu tình, A Hân liền cảm thấy có chút không thoải mái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng trụ nát, vô số quang huy nhao nhao chui vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. EXP điên cuồng dâng lên. Không sai, không sai. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng. Thăng cấp, ký chủ, Tô Cảnh linh tử, 5610 chức vụ. Gotei 13 đội 13 phó đội trưởng Janpakuto, Asauchi, Shinso, Sotno Shirayuki, Itagumo, Hyorin Maru, Nijigasumi, Haineko Kido, Phược đạo 1 tắc Phược đạo 4 giá thẳng Phược đạo 8 xích Phược đạo 21 xích yên độn Phược đạo 37 điếu tinh phá đạo 1 trùng phá đạo 4 bạch lôi phá đạo 11 chuế lôi điện phá đạo 12 phục hỏa phá đạo 20 chiếu thiên cầu phá đạo 31 xích hỏa pháo phá đạo 32 hoàng hỏa thiểm phá đạo 54 phế viêm phá đạo 58 điền lam hồi đạo. Hồi đạo kỹ năng Sanpo phiên đội thuộc tính tịnh hóa, siêu độ năng lực tăng cường vật phẩm, tử bá trang, đội 13 đội trương, gô công tách cô, phó đội trưởng phù hiệu tay áo kinh nghiệm, 40/2900 rút thưởng số lần, 4 công viên trò chơi bên trong còn có linh áp tồn tại. Lần này giải quyết chỉ là một bộ phận lớn, hoặc có lẽ là mới bắt đầu dân bản địa, hẳn còn có không ít. Tô Cảnh thu hồi ban cai, quay người trở về. Ngươi, là tới giết quỷ. A Hân nhịn không được hỏi. Tô Cảnh dừng lại nhìn về phía A Hân. Ngươi biết ta nghe thấy tiếng la của ngươi. Phản ứng đầu tiên là cái gì không? Có người chết, hoặc là ngươi gặp được quỷ. Duy chỉ có không yên tâm an toàn của ta. A Hân hỏi. Tô Cảnh nhìn xem A Hân. Cười, bất quá lại là chế giễu. Ta vì cái gì muốn lo lắng an toàn của ngươi? Ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần a, nơi này rất nguy hiểm, nhường ngươi chớ vào, nhưng là ngươi không nghe. Gặp nguy hiểm liền oán trách ta không yên tâm an toàn của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Huống chi, ngươi cùng nghĩ những thứ này, còn không bằng suy nghĩ một chút những bằng hữu kia của ngươi. Bọn họ đều là ngươi gọi tới, bởi vì ngươi mới tiến vào cái này công viên trò chơi. Mặc kệ ôm cái mục đích gì, không có ngươi, bọn họ khả năng sẽ không tới. Nhưng là Gia Hào chết rồi. A khẳng chết rồi. Đoàn kia đốt than hẳn là A Đan A. Chết 4 cái. Ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện không có toàn bộ chết hết. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.